Chương 276, một hồi có rên rỉ đưa tới huyết chiến. Đêm, khao y khao y, một cái ở trong mắt một số người xem ra là một cái thuần khiết vô cùng từ ngữ, thế nhưng ở một số người trong mắt lại không thế nào thuần khiết, tỉ như triệu thần. Mà so sánh với thoạt nhìn không thuần khiết, nghe không thuần khiết người càng là bi kịch. Người đàn ông này có phiền hay không a, muốn không muốn người giấc ngủ cái này là lúc nào rồi rồi hả à, mấy giờ, trời ạ, lúc nào là một đầu ạ ở trên giường, đường đường mấy vị mụ mụ khổ não nói. Cũng đúng, mới điểm tháng đầu, chẳng qua nam nhân này tốt cường trắng nha. Lý Bạch Liên vặn vẹo một cái eo. Bạch Liên, bây giờ không phải là phát tao thời điểm. Cố Đồng tức giận nói, thật không biết đường đường làm sao có thể ngủ đâu. Lý Bạch Liên chăm chú nhìn là thật tâm ngủ say. Đường đường cười nói, đường đường còn nhỏ, e rằng không hiểu những thứ này chứ, quên đi, ngủ đi, tổng không thể can thiệp nhân ra cái này chút sự tình chứ. Cố Đồng an ủi. Chúng nữ bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, nhưng cũng là không có biện pháp quá tốt, không biết tiết chế triệu thần cùng chúng muội tử tựa hồ thanh âm có chênh lệch chút ít đại. Dường như bịt lỗ thai cũng có thể nghe được một tia thanh âm, thế nhưng đôi khi chính là như vậy, ngươi càng là muốn quên cái thanh âm này liền ngày này qua ngày khác hướng phía lỗ thai của ngươi người chui vào. Sáng sớm, triệu thần cùng chúng muội tử dậy thật sớm, trải qua tối hôm qua đại chiến, sáng sớm lên mọi người đều là thần thanh khí sảng. Ân, từ bỏ Cố Đồng các loại chờ nữ nhân, treo một cái mắt đen thật tò quay vo nở dê. Ha ha cười. Quỷ dị cười. Triệu thần xem lên trước mặt quỷ dị cười Lý Bạch Liên, hướng về phía cái này một đôi mắt gấu mèo treo nụ cười giả tạo muội tử, trong lòng có chút sợ hãi mà ho y, Bạch Liên có cái gì sự tình sao ha hả. Lý Bạch Liên vẫn cười. Được rồi, để cho ta tới nói. Tôn Tân Nguyệt trực tiếp đẩy ra rồi Lý Bạch Liên, nhìn triệu thần. Triệu thần đối với cái này muội tử vẫn còn có chút yên tâm, tuy là cũng là treo một đôi nhìn bị người đánh giống như mắt gấu mèo, nhưng tối thiểu không có cái loại này quỷ dị cười. Sau đó liền một hữu sau đó, triệu thần nhìn ở trước mặt mình mở miệng, khép kín, ở mở miệng, ở khép kín, cuối cùng gì cũng không nói Tôn Tân Nguyệt, nghi ngờ. Đám này muội tử sáng sớm, chẳng lẽ còn ở mộng du, các ngươi làm sao vậy, muội chỉ không nói lời nào, chính mình cũng chỉ phải mở miệng trước. Triệu thần mặt ghé vào Tôn Tân Nguyệt trước mặt, chuẩn bị nhìn Tôn Tân Nguyệt ánh mắt có vẻ mơ hồ. Sẽ đem đàn sáng sớm mộng du muội tử ôm trở về ổ chăn ngủ cái hồi lung rác. Tôn Tân Nguyệt xem cùng với chính mình trước mặt triệu thần, sắc mặt hơi đỏ lên, khẩn trương dưới, tùy ý biên một cái lý do. Cái kia, chúng ta chỉ là muốn thử xem ngươi có thể hay không bảo hộ đường đường. Tôn Tân Nguyệt khẩn trương tìm lý do làm cho Tôn Tân Nguyệt mình cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói bổ sung, đương nhiên, chúng ta không phải hoài nghi anh Vũ Vương thực lực. Chỉ là muốn thử xem anh Vũ Vương thực lực có cần hay không người khác trợ giúp. Không không không, dừng, triệu thần nhìn nói bừa bộn nói. Tôn Tân Nguyệt nói chung một câu nói, các ngươi muốn nhìn một chút bản vương thực lực, đúng hay không? Ngừ, Tôn Tân Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Nhất thời, tại chỗ Cố Đồng các loại chờ nữ nhân toàn bộ che cùng với chính mình cái chán, đã biết đoàn người, không cứu. Chúng ta chỉ là muốn để cho ngươi buổi tối nói nhỏ chút mà thôi, vì sao khó như vậy đâu. Cố Đồng ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là lại cũng nghiêm chỉnh nói ra khỏi miệng. Đối với Xuân Phong say mưa lầu chúng nữ mà nói, tuy là đều là đường đường mụ mụ, thế nhưng coi như, đều là hoàng hoa đại khuê nữ, trong lúc nhất thời muốn đem những lời này nói ra khỏi miệng, đúng là có chút khó. Dù sao không phải là Trương Ngọc Y gì cùng Trương Phi Ngọc tấm kia không che đậy miệng miệng. Sau đó, trời xui đất khiến dưới tiểu lâu sân rộng, triệu thần cùng Tôn Tân Nguyệt giao giao đối lập nhau. Ân, rất nghiêm túc thời khắc, thế nhưng, triệu thần ánh mắt lại là không tự chủ được liếc về Tôn Tân Nguyệt cái kia mà hung mở ra ý ý, lộ ra quanh co khúc hiệu phong cảnh than bùn à, đây là quyết đấu, cho ta nghiêm túc một chút. Triệu thần tự trách, nghiêm mặt, thế nhưng ánh mắt lại lần nữa liếc về Nam Mô Cảnh Xuân. Cái tình huống này tự nhiên là bị chúng nữ để ở trong mắt. Thế nhưng, hai người nhìn tới nhìn lui mắt đi mày lại lâu như vậy, cũng không thấy cái động tĩnh. Khao y khao y, Cố Đồng rốt cục không nhịn được, ho khan một tiếng. À, Tôn Tân Nguyệt sửng sốt nói, được rồi, quyết đấu manh ngây người bộ dạng trực tiếp đường đường phụ thể A, làm cho triệu thần không khỏi cảm thán đạo hữu con ga y hà nở tất có mẹ A. Tôn Tân Nguyệt nghiêm sắc mặt, hư không một, trong tay xuất hiện nhất đem trường đao. Tiểu ất chỉ Tôn Tân. Triệu thần cười nói đến đây đi. ta xem một chút được xưng tiểu ất chỉ Tôn Tân đến cùng có gì tuyệt chiêu. Hừ, ngươi hội thấy được. Tôn Tân Nguyệt vừa nói, bả vai run lên, mặc áo chạy xuống, lộ ra chỉ bọc băng vải mặt hung, nổi lên hai ngọn núi hấp dẫn trong mắt. Lúc đầu chỉ là chiến đấu trước đích Thor y quen động tác, thế nhưng cái này sẽ là của ngươi tuyệt chiêu, Triệu Thần hỏi. Được rồi, nếu như hơn nữa, Triệu Thần lời nói, khao y, tình cảnh này, thấy thế nào làm sao giống như là phách gì đó mảnh nhỏ tình tiết đâu. Triệu Thần lời nói, trực tiếp làm cho hết thể cô em sắc mặt toàn bộ đỏ lên, ám nổ Triệu Thần một khẩu. Tiểu Bất Chỉ cũng là nao xấu hổ lấy, trường đao dựng lên, trực tiếp hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Đinh đinh đang đang mới vừa ra tay, mặc dù nói Tiểu Bất Chỉ Tôn Tân Nguyệt trường đao từng đạo đỏ tươi phi sắc đao khí tung hành, thế nhưng Triệu Thần bên kia lại giống như là bờ biển đá ngầm giống nhau, ngật đứng không ngã. Người ở chỗ này đều là đôi mắt sáng liếc nhìn chi nhận, nhìn một cái cũng biết Tôn Tân Nguyệt không phải Triệu Thần đối thủ, chỉ bất quá Triệu Thần vì bận tâm Tôn Tân Nguyệt mặt mũi của, mà không có nhất chiêu đánh bại Tôn Tân Nguyệt mà thôi. Hô, Tôn Tân Nguyệt rút lui, thở phi phò, nhìn Triệu Thần nói, ta mịch có không cần ngươi để cho ta đây, ta cũng là cái võ tướng, ta cũng tôn nghiêm của ta. Triệu Thần nghe vậy, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng xuống, quả thực, chính mình chỉ lo Tôn Tân Nguyệt mặt mũi của, quả thực quên mất Tôn Tân Nguyệt thân là võ giả kiêu ngạo. Được rồi, Triệu Thần định thân, đứng trang nghiêm, nhìn Tôn Tân Nguyệt nói, lần này, bản vương sẽ không ở nương tay. Tôn Tân Nguyệt mỉm cười, lau trên gương mặt tươi cười đổ mồ hôi, nói, đây là ta mạnh nhất một đao huyền giai. Vọng Nguyệt, Tôn Tân Nguyệt dậm chân tiến lên, trường đao múa ra, một vòng viên nguyệt cầu dẫn ra. Ở trăng tròn làm nổi bật dưới, Tôn Tân Nguyệt cái kia Anna dáng người, tựa như buôn nguyệt thường nga một dạng, phiêu phiêu dục tiên. Thế nhưng ngang một tiếng tiếng rồng ngâm vang lên. Triệu Thần bởi vì sợ Tôn Tân Nguyệt thụ thương, mà không có sử dụng binh khí, thế nhưng Triệu Thần dường như quên mất một điểm, đã biết chiêu đánh ở chỗ nào. Thân thể của nữ nhân đối với chưa quen biết nam nhân mà nói, nơi đó cũng không tốt đụng. Á cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 60.